Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, giết chóc. Lê Ông trên mặt cười nhạt một tiếng, hắn tinh thần lực thao túng tinh thần hệ gai nhọn, hướng về bốn phía màu đen chuột bay đi. Tinh thần hệ gai nhọn tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Ở Lê Ông trở thành rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, tốc độ độ lại một lần được đã nghiệm chứng. Lê Ông tinh thần lực xa nhất khoảng cách là 3640 mét. Này cũng đại biểu lấy tinh thần hệ gai nhọn hoạt động phạm vi đã nhanh liền tinh thần hệ gai nhọn đều không có cách gì thấy rõ. Chỉ có bóng mờ không ngừng trở về bay vụt. 3640 mét phạm vi trong, màu đen chuột từng cái một ngã xuống. Ở màu đen chuột trên người đều có lấy kém không nhiều giống nhau vết thương. Vết thương này là lúc trước não tiến vào, từ cái ót rời khỏi. Dù là màu đen chuột sinh mệnh lực dũng mãnh, đối mặt tinh thần hệ gai nhọn cũng không có cách gì làm đến phòng ngự cùng né tránh. Đây là một trường giết chóc, màu đen chuột liền hữu hiệu phản kháng đều không có cách gì làm đến. Đây là một trận hai bên thực lực cách xa chiến đấu. Màu đen chuột thân thể có cao cỡ nửa người, cũng không phải là thường linh hoạt, nhưng ở đối mặt tinh thần hệ gai nhọn lúc, lại không có cách gì phát huy linh hoạt ưu thế. Cùng tinh thần hệ gai nhọn cực tốc công kích so sánh, những này màu đen chuột cơ hồ có thể tính được trên chậm chạp. Lê Ông tinh thần lực có bao nhanh, tinh thần hệ gai nhọn liền có bao nhanh. 3640 mét khoảng cách bên trong, hắn tinh thần lực là tức nghĩ tức đạt. Màu đen chuột cũng không biết chạy trốn. Bọn chúng chỉ biết rõ Lê Ông là địch nhân, xâm lấn bọn chúng lãnh địa. Trọng yếu hơn là Lê Ông trong thân thể mộc thuộc tính tinh lực, rất là nhường bọn chúng điên cuồng. Đối với màu đen chuột mà nói, tinh lực chính là bọn chúng trời sinh tử thú. Tinh thần hệ gai nhọn không ngừng lấp lóe lấy, có lấy tuyệt đối số lượng ưu thế màu đen chuột, số lượng lại là cực tốc giảm bớt. Tinh thần hệ gai nhọn ở Lê Ông thao túng xuống, biến thành rồi lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy màu đen chuột sinh mệnh. Từng tia sát ý từ Lê Ông trong lòng bốc lên lấy, cũng theo lấy tử vong màu đen chuột càng ngày càng nhiều. Hắn sát ý cũng càng ngày càng nặng, không gian bên trong khí tức tà ác là không có cách gì ảnh hưởng Lê Ông. Nhưng này khí tức tà ác còn có gợi ra nội tâm nguyên thủy dục vọng hiệu quả. Sát ý chính là nguyên thủy dục vọng một trong. Lê Ông triển khai tàn sát liên hồi sát ý không ngừng tích lũy. Ở giết sạch rồi 3640 thước rưỡi kính trong tất cả màu đen chuột sau, hắn hai mắt cũng thay đổi thành rồi máu. Lê Ông cảm giác đến chính mình đầu óc có chút cảm giác hôn mê. Trong lòng có đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn nghĩ muốn giết sạch hết thảy sinh mệnh. Trái tim chỗ chất gỗ cái chén đúng tại lúc này, truyền ra một đạo băng lãnh năng lượng. Băng lãnh năng lượng tiến vào hắn linh hồn bên trong, nhưng hắn bốc lên đến nhanh muốn mất khống chế sát ý lại không cuồn cuộn. Hắn cũng từ sát ý bên trong tỉnh táo qua tới. Đáng chết, kém điểm liền ra việc rồi. Lê Ông trong miệng thì thào tự nói. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như ở dị linh thế giới mất lý trí, dù là hắn có lấy tinh thần hệ gai nhọn, có được tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực, nhưng hắn chút thực lực ấy ở dị linh thế giới thật tính không được cái gì. Chỉ cần gặp đến bất luận cái gì một cái vượt qua 13 cấp thực lực dị linh, đều có thể giết hắn. Càng không cần nói cái này thế giới còn có thể so sánh tinh sư khủng bố dị linh. Bị loại kia khủng bố dị linh bắt lấy, có lẽ so tử vong còn muốn càng đáng sợ. Lê Ông từ cái cổ trên lấy xuống dưỡng hồn gỗ mặt dây chuyền, đem nó thả ở chính mình cái trán trên. Hắn lại đem diệt tình tuyệt ý bí pháp ở vào bất cứ lúc nào kích hoạt trạng thái. Nếu như lại gặp đến vừa mới như thế mất khống chế tình huống, dưỡng hồn gỗ mặt dây chuyền là đạo thứ nhất bảo hiểm. Không được nữa liền kích hoạt diệt tình tuyệt ý bí pháp. Về phần nói chất gỗ cái chén, Lê Ông cũng không dám đưa nó xem như 100% bảo hộ. Bởi vì chất gỗ cái chén thật sự là quá không thể khống rồi. Vừa mới tàn sát, đem bốn phía màu đen chuột cơ hồ thanh không rồi. Nơi này nên chính là màu đen chuột lãnh địa. có khả năng cảm giác đến hắn khí tức màu đen chuột. Tối đa cũng liền ở cách hắn 1-2 ngàn mét khoảng cách này. Hắn liền 3640 mét khoảng cách màu đen chuột đều giết rồi. Này nhường càng xa xôi màu đen chuột trong lúc nhất thời mất đi rồi mục tiêu. Đương nhiên, chỉ cần lại cho màu đen chuột một điểm thời gian, liền sẽ tìm tới Lê Ông chỗ ở. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Không thể lại ngông nghênh như vậy ở vũ trụ bên trong phi hành rồi. Hắn nghĩ rồi nghĩ. Tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi co vào phi thuyền. Hắn đem co vào phi thuyền, phóng to thân thể tiến vào trong đó. Bất quá đều không có chờ màu đen chuột qua tới. Hắn liền từ co vào phi thuyền bên trong ra đến rồi. Bởi vì chiếc này có thể giấu giếm cấp 5 văn minh quét xem co vào phi thuyền. Ở dị linh thế giới bên trong nhưng là không cách nào làm được ẩn núp tự thân. Co vào phi thuyền là dựa vào tinh lực vận chuyển. Mà tinh lực ở dị linh thế giới căn bản không có cách gì ẩn núp. Lê Ông cảm giác có thể 100% khẳng định. Hắn chỗ ở khu vực không gian bên trong cũng không có tinh lực tồn tại. Co vào phi thuyền trong tinh lực. Ở đại vũ trụ bất luận cái gì địa phương đều có thể làm đến ẩn núp tự thân. Đó là bởi vì đại vũ trụ khắp nơi đều có lấy tinh lực năng lượng tồn tại. Mà dị linh không gian cũng không có tinh lực, dựa vào tinh lực khu động co vào phi thuyền, bất kể như thế nào ẩn núp tự thân. Cũng giống như trong đêm tối ánh nến một dạng, một lần nữa đem co vào phi thuyền thu vào. Hắn lại đem ánh mắt nhìn hướng mặt đất, bởi vì lượng lớn màu đen chuột từ dưới mặt đất vọt ra. Lưu lại đếm không hết cửa hang, đã như thế không thể ở giữa bầu trời phi hành, kia liền đến dưới mặt đất nhìn xem. Nghĩ tới đây Lê Ông bay đến rồi mặt đất, tìm tới rồi một chỗ tương đối lớn chút cửa hang. Hắn tinh thần lực tiến vào cửa hang, ngược lại là không có phát hiện màu đen chuột tồn tại. Hắn bén nhạy lỗ tai nghe đến trong động ẩn ẩn có chi chi âm thanh truyền đến. Này nói rõ trong động là tương liên. Lê Ông nhảy vào cửa hang, hắn ngửi đến rồi một luồng hôi thối. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực che đậy lại rồi mùi thối. Mặc dù nói dưới mặt đất nhiễm phải rồi khí tức tà ác bùn đất nhường hắn tinh thần lực không có cách gì xuyên thấu, nhưng hắn tinh thần lực lại là có thể thông qua trong động đường giao thông. Hướng về phương xa kéo dài, nơi này cũng không có cách gì phân biệt phương hướng. Lê Ông chỉ có thể trước quen thuộc một chút dưới mặt đất hoàn cảnh lại tính toán sau. Trong động cực kỳ phức tạp, nếu như là người đi ở trong đó. Đoán chừng sẽ phi thường khó chịu, bởi vì thỉnh thoảng liền có hướng về những phương hướng khác rẽ đường xuất hiện. Đồng thời trong động cũng càng ngày càng nhỏ hẹp, Lê Ông đem thân thể phẳng qua tới. Dù sao là tinh thần lực nâng, hắn phẳng qua tới thân thể cùng màu đen chuột di động phương thức tương tự. Ngược lại cũng không cần lo lắng trong động di động vấn đề. Trong động còn là có không ít màu đen chuột. Bất quá những này màu đen chuột liền nhìn thấy hắn cơ hội đều không có. Ở rất xa lúc liền bị tinh thần hệ gai nhọn giết chết. Theo lấy càng là hướng xuống, màu đen chuột số lượng càng nhiều. Lê Ông dùng tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi, người ám sát chi nhận. Dẫn vào rồi một chút mộc thuộc tính tinh lực, dùng tinh thần lực thao túng bay rồi ra ngoài. Tuy nói ở dị linh thế giới sử dụng tinh lực sẽ bị dị linh phát giác. Nhưng này dưới mặt đất trừ phi là xa cách tới gần. Nếu không rất khó phát hiện ẩn chứa rồi một chút mộc thuộc tính tinh lực người ám sát chi nhận. Mấu chốt nhất chính là người ám sát chi nhận bản thân liền có ẩn núp tự thân năng lực. Chỉ ít Lê Ông là không có cách gì cảm giác đến người ám sát chi nhận. Người ám sát chi nhận cùng tinh thần hệ gai nhọn ở phương hướng khác nhau. Không ngừng dọn dẹp lấy Lê Ông tinh thần lực đi tới chỗ màu đen chuột. Lê Ông ý nghĩ rất đơn giản. Hắn nghĩ muốn thanh không mảnh này khu vực màu đen chuột. Ở dị linh thế giới bên trong. Trước mắt hắn có khả năng cam đoan chính là hắn vị trí mảnh này khu vực là an toàn. Màu đen chuột không có cách gì cho hắn bất kỳ uy hiếp gì. Hắn không biết muốn ở dị linh thế giới ngốc bao lâu. Cho nên hắn cần muốn dọn dẹp ra một mảnh khu vực. Nhưng hắn có thể nghỉ ngơi. Giết chóc ở dưới mặt đất tiến hành. Leon lo lắng sát ý mất khống chế lại không có phát sinh. Chỉ là hắn phát hiện chính mình tinh thần hệ tinh chủng trong. Có một cái đỏ đồ văn chính theo lấy hắn giết chóc càng ngày càng rõ ràng. Đây là hắn ở dưới mặt đất dọn dẹp sau một thời gian ngắn mới phát giác. Này đỏ đồ văn không tên xuất hiện, không có hiển lộ ra bất kỳ uy hiếp gì cảm giác. Nếu như không phải là hắn vô ý trung tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng, cũng sẽ không phát hiện đỏ đồ văn xuất hiện. Lê ông tinh thần lực tiếp xúc đỏ đồ văn. Này đỏ đồ văn còn không có hoàn toàn thành hình. Hắn tinh thần lực liền như là tiếp xúc đến hư vô loại xuyên qua. Đã như thế hắn không có cảm giác đến nguy hiểm. Hắn cũng liền không có lại đi quản này đỏ đồ văn. Kỳ thực Lê ông ở lần thứ nhất sát ý mất khống chế sau. Hắn ở chất gỗ cái chén trợ giúp xuống vượt qua nguy hiểm nhất mất khống chế. Này khiến cho hắn giết nhau ý có rồi cực mạnh năng lực chịu đựng. Sát ý cũng không hoàn toàn là hỏng việc. Đã nhưng là có khả năng dùng như là tinh thần lực một dạng tồn tại. Kia liền có thể bị tinh thần hệ tinh chủng hấp thu. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường. Ở trong đại vũ trụ không quản giết chết nhiều ít sinh mệnh. Cũng rất khó có khả năng hình thành giết chóc đồ văn. Trừ phi là tu luyện chuyên môn ngưng tụ sát ý tinh thần hệ bí pháp. Mới có khả năng đem sát ý thu vào đến tinh thần hệ tinh chủng trong. Này dị linh thế giới tà ác năng lượng đối dục vọng tăng cường. Khiến cho sát ý biến được cực kỳ ngưng kết. Làm Lê ông có được rồi kháng tính sau. Hắn tinh thần hệ tinh chủng cũng liền có thể hấp thu những này không có cách gì cảm giác đến hư vô. Sát ý, lượng lớn giết chóc, khiến cho bị hút vào tinh thần hệ tinh chủng sát ý cũng càng ngày càng nhiều. Tinh thần hệ tinh chủng trong sát ý tự động sinh thành giết chóc đồ văn. Đây là sát ý ở tinh thần hệ tinh chủng trong tồn tại hình thái. Dưới mặt đất hang động rắc rối phức tạp, chiếm đất lại cực lớn. Ít nhất có mười mấy cây số phạm vi. Chiều sâu cũng có mấy chục mét. Lê ông hao tốn rồi không ít thời gian. Mới cuối cùng là đem chọn cái dưới mặt đất hang động trên một tầng dọn dẹp một lần. Hắn hướng về đánh dấu tốt một chỗ hướng xuống một tầng hang động đường giao thông bước đi. Dưới mặt đất hang động trên một tầng cùng dưới một tầng ở giữa. Cũng chỉ có kia một chỗ đường giao thông tương liên. Dùng hắn phán đoán, kia dưới một tầng hang động nhất định là màu đen chuột là quan trọng nhất khu vực. Hướng xuống đường giao thông cơ hồ vì thẳng đứng. Vách động trên giải đầy rồi chảo ấn. Màu đen chuột có thể tự nhiên thông hành. Lê ông tinh thần lực nâng hắn. Rơi vào rồi thông đạo. Hang động đen kịt trong không có một điểm tia sáng. Này cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn tinh thần lực so hai mắt nhìn đến càng thêm rõ ràng. 10 mét thẳng đứng đường giao thông thông qua sau. Hắn đi đến rồi một chỗ không gian thật lớn. Tinh thần lực quét qua. Mặt đất trên lít nha lít nhít đều là màu đen chuột ấu thể. Cùng không biết là gì vật đồ ăn. Lê ông rõ ràng nơi này là màu đen chuột nuôi trẻ phòng. Những này màu đen chuột ấu thể cho dù là mới sinh ra không bao lâu. Nó trên người đồng dạng có lấy tà ác khí tức. Hắn cũng không có đem những này tà ác ấu thể xem như chân chính sinh mạng thể. Tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận biến thành rồi hai đạo quang mang. Ở hắc ám bên trong xuyên tới xuyên lui. Ở dị linh thế giới bên trong. Dị linh sau khi chết cũng không có hóa thành đen xám. Ở mảnh không gian này bên trong. Theo lấy lượng lớn màu đen chuột ấu thể bị giết. Tanh hôi bên trong mang lấy khí tức tà ác máu đen ở không gian mặt đất trên chảy ngang. Lê ông ánh mắt nhìn về phía khác một bên. Nơi đó truyền đến rồi thê lương gọi tiếng. Sau đó. Một cái rõ ràng so tất cả màu đen chuột phải lớn trên gấp bội màu đen chuột lớn từ nuôi trẻ phòng. Bên cạnh đường giao thông bên trong sông rồi qua tới. Màu đen chuột lớn nhìn đến đầy đất ấu thể thi thể. Nó lửa giận bốc lên. Nó nhìn hướng rồi không gian bên trong duy nhất sinh mệnh. Mang lấy nhường nó chán ghét khí tức Lê ông. Ở màu đen chuột lớn thân thể trên. Một đạo ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện. Lê ông ngược lại là có chút không ngờ. Cái này màu đen chuột quần thể. Vẫn còn có một cái cấp 11 bậc cao dị linh. Màu đen chuột lớn theo lấy lửa giận bốc lên. Cặp mắt của nó biến thành rồi máu. Nó mất đi rồi lý trí. Màu đen chuột lớn nhào về phía Lê Ông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí phát ra rồi một tiếng xé rách âm thanh. Lê Ông động niệm ở giữa. Tinh thần hệ gai nhọn dùng càng nhanh tốc độ bắn về phía màu đen chuột lớn. Ở nhanh muốn tiếp xúc màu đen chuột lớn trên người ngọn lửa màu đen lúc. Hắn thông qua tinh thần hệ gai nhọn cảm giác đến rồi một tia nóng rực. Này cảm giác nóng rực đối tinh thần hệ gai nhọn ảnh hưởng không hề lớn. Nhưng này nói rõ màu đen chuột lớn trên người bốc lên ngọn lửa màu đen đối tinh thần lực còn là có ảnh hưởng. Tinh thần hệ gai nhọn bắn vào rồi màu đen chuột lớn đầu. Lê Ông rõ ràng cảm giác đến rồi màu đen chuột lớn da cứng cỏi cảm. Tinh thần hệ gai nhọn lực xuyên thấu bắt nguồn từ Lê Ông tinh thần lực gia trì. Hắn tinh thần lực càng mạnh thì tinh thần hệ gai nhọn lực xuyên thấu cũng càng sắc bén. Tốt ở màu đen chuột lớn chỉ là cấp 11. Lê Ông tinh thần lực cũng đầy đủ mạnh mẽ. Tinh thần hệ gai nhọn bị thoáng ngăn cản rồi một chút. Liền phá vỡ rồi màu đen chuột lớn ra. Sau đó lại xuyên thấu xương cốt. Tiến vào màu đen chuột lớn trong não. Tinh thần hệ gai nhọn khi tiến vào màu đen chuột lớn đại não sau. Chỗ dư trùng kích lực đã không nhiều lắm. Lê Ông mượn lấy cùng tinh thần hệ gai nhọn liên hệ. Thao túng tinh thần hệ gai nhọn ở màu đen chuột lớn đại não bên trong lăn lộn. Đem màu đen chuột lớn trong não quấy thành rồi một đoàn cạn. Màu đen chuột lớn thân thể ở tác dụng của quán tính dưới. Trượt đến rồi Lê Ông chân trước. Bất quá màu đen chuột lớn lại không có sự sống dấu hiệu. Nó mang lấy nồng đậm không cam lòng ngã xuống trước mặt địch nhân. Lê Ông không biết rõ là màu đen chuột lớn đặc thù. Còn là tất cả dị linh đều là như thế. Hắn sử dụng tinh thần hệ gai nhọn lúc lực cản vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Đừng nhìn tinh thần hệ gai nhọn là phi thường nhẹ nhõm giết chết màu đen chuột lớn. Đồng thời còn là trong nháy mắt miểu sát. Nhưng màu đen chuột lớn cường độ thân thể nhường Lê Ông cảm giác đến rồi một tia uy hiếp. Đây vẫn chỉ là cấp 11 dị linh. Nếu như là cấp 12 dị linh, lại hoặc giả là cường đại hơn dị linh. Nó thân thể cường độ đem sẽ như thế nào khủng bố. Lê Ông tinh thần hệ gai nhọn. Giết chết cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Tất cả đều là không có cái gì cách trở cảm. Mà liền giết chết cấp 12 bậc cao tinh sĩ lúc. Nó thân thể cường độ cũng xa không như màu đen chuột lớn. Lê Ông cũng không có nhiều nghiên cứu. Hắn chỉ cần thân ở vào dị linh thế giới. Kiểu gì cũng sẽ gặp đến nó sự cường đại của nó dị linh. Hắn dùng tinh thần lực quét qua màu đen chuột lớn thi thể. Mất đi rồi sinh mệnh khí tức thân thể trên. Chỉ có một đôi trước chảo trên còn có năng lượng phản ứng. Hắn tay khẽ vẫy. Người ám sát chi nhận bay tới cắt đứt màu đen chuột lớn một đôi trước chảo. Bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Sau đó hắn hướng về màu đen chuột lớn qua tới đường giao thông bước đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.